Bất Hủ Thần Vương, chương 354, hai hạng đồng bộ, linh dược cấp huyền. Gocchuyenaudio.com. Căn cứ quy tắc, nếu người khảo hạch đưa ra yêu cầu, chỉ cần phù hợp với quy tắc, Đan Tiên Điện không thể cự tuyệt, càng không thể vô cớ từ chối. Hồ Duyên Ngạo bác lại bất kể nhiều như vậy. Hắn chỉ hy vọng trường không này tranh thủ thời gian bắt đầu khâu khảo hạch thứ ba. Để cho hắn có thể thẩm duyệt cái bài thi của khâu thứ hai là được. Bởi vậy Hồ Duyên Ngạo bác miệng rộng một phát, vô cùng sảng khoái, ngươi đã nguyện ý đồng bộ tiến hành, cũng không phải vấn đề gì. Điện chủ, theo lão phu thấy, thiên tài đều là đặc biệt, đã không trái quy củ, chúng ta cũng không thể từ chối yêu cầu này. Dù sao, cho người thuận tiện, ta cũng thuận tiện mà. Xích Hằng Vũ là một người ái tài. Hắn hy vọng người trẻ tuổi khảo hạch này, có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, bởi vậy không hy vọng chứng kiến Nhậm Thương Khung vội vàng như vậy. Nhưng mà đối phương đã đưa ra yêu cầu, hắn cũng không thể không đáp ứng. Gật đầu nói, đã như vậy, thì đồng bộ tiến hành a trường không các hạ, mời trước theo chúng ta đi nhìn Thiều Quang Thảo. Phía sau chủ điện của Đan Tiên Đông Điện, có mở ra một dược viên. Nhậm Thương Khung lúc trước tham gia ba cửa tiểu khảo thí. Đã tới qua nơi này, Xích Hằng Vũ mang theo Nhậm Thương Khung, một đường hướng nơi tĩnh mịch nhất của dược viên đi tới. Thiều Quang Thảo, là huyền cấp nhị phẩm linh dược, ở bên trong bản đồ của Đông Hoàng Châu. Bất kể là sáu đại tông môn, hay là những thế lực khác, ở phương diện dự trữ linh dược, đều khó có khả năng so với Đan Tiên Đông Điện. Huyền cấp linh dược đối với sáu đại tông môn mà nói, đều là xa xỉ phẩm, bình thường khó gặp, nhưng ở Đan Tiên Đông Điện, huyền cấp linh dược này, vẫn có số lượng dự trữ nhất định. Đương nhiên, có số lượng dự trữ nhất định, cũng không có nghĩa là huyền cấp linh dược sẽ không quý trọng. Trên thực tế, có số lượng dự trữ nhất định, cũng chỉ là so sánh với những tông môn cùng thế lực kia thôi. Từ tổng thể mà nói, huyền cấp linh dược vẫn là cực kỳ khan hiếm, coi như là Đan Tiên Đông Điện, cũng không có thể có nhiều dự trữ. Dù sao, huyền cấp linh dược cùng huyền linh trùng tử, đều rất khó đào tạo. Bởi vậy, huyền cấp linh dược đối với Đan Tiên Đông Điện mà nói, trình độ chân quý, coi trọng của mỗi một cây, cũng không kém hơn so với những tông môn cùng thế lực kia. Xuyên qua dược viên, đi tới một mảnh không gian độc lập phía sau dược viên. Không gian này hiển nhiên là thuộc về địa bàn của huyền cấp linh dược. Xích Hằng Vũ mang theo Nhậm Thương Khung, ngừng ở trước một linh trận có đánh số thứ tự, đã đến. Chính là ở bên trong linh trận này. Trường không các hạ, mời, Xích Hằng Vũ đem cấm chế linh trận giải trừ, đang chuẩn bị đi vào. Nhậm Thương Khung cười hỏi, nơi này đánh số 1, có phải đại biểu Thiều Quang Thảo này, ở Đan Tiên Đông Điện bài danh thứ nhất không? Xích Hằng Vũ cười ha ha, xác thực như thế, huyền cấp linh dược của Đan Tiên Đông Điện ta, đều có đánh số, bất luận một cây nào đều là vật chân quý, nếu không cũng không vào được nội dung khảo hạch của Dược Thánh AH, xem ra huyền cấp linh dược của Đan Tiên Đông Điện. Quả nhiên là không ít AH. Nhậm Thương Khung nhìn qua linh trận này, ít nhất cũng có mấy trăm cây. Đối với Đan Tiên Đông Điện không khỏi bội phục thêm vài phần. Đan Tiên Điện từ xưa tới nay dùng linh dược truyền thừa. Ở phương diện này có chút nội tình, cũng là lẽ thường, Xích Hằng Vũ thật không có đắc chí. Địa vị đến trình độ như hắn, cũng không cần cùng một hậu bối nói khoác. Xích Hằng Vũ đem cấm chế linh trận giải trừ. Hướng Nhậm Thương Khung nói, trường không các hạ, mời vào tốt, Xích Điện Chủ, mời, sau khi đi vào linh trận, khu vực tài bồi huyền cấp linh dược này quả nhiên rất khác bình thường. Linh trận này, chỉ chiếm diện tích gần một mẫu, nhưng nhìn lại rất rộng rãi. Ở chính giữa linh trận, có trồng một cây thiều quang thảo. Thiều quang thảo này cực kỳ đặc thù, khi còn cây non thì như mặt trời đỏ mới lên, màu sắc tươi đẹp. Không ngừng phát triển, lại biến thành một mảnh vàng óng ánh, sau đó lại không ngừng biến hồng, khi màu sắc lần nữa trở về giống như màu máu đỏ thẫm. liền đại biểu cho Thiều Quang Thảo này đã đến trạng thái đỉnh phong. Nhậm Thương Khung xem cây Thiều Quang Thảo này, màu sắc có chút vàng, lộ ra vẻ yếu ớt, như là một quả cà trong sương mù dày đặc, hữu khí vô lực, nhưng dù vậy, huyền cấp linh dược này, linh lực như cũ là cực kỳ kinh người, cho dù là cao linh cửu phẩm linh dược, ở trước mặt huyền cấp linh dược, cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Nhậm Thương Khung nhìn qua Thiều Quang Thảo ố vàng kia, trong lòng cũng có chút sợ hãi thán phục, đây là lần thứ nhất hắn tận mắt thấy huyền cấp linh dược AH. Huyền linh trùng tử, hắn bây giờ đã có hơn 80 khối, nhưng mà, huyền cấp linh dược này vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Huyền cấp linh dược này, ở thiên trai thế giới, là vật phẩm quý hiếm, mà ngay cả đại đạo cấp cường giả cũng đều coi trọng. Tuyệt không có khả năng lấy ra chia sẻ, mà hắn, cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy huyền cấp linh dược, trong lòng muốn nói một điểm gợn sóng cũng không có. Cái kia đương nhiên là giả dối. Đi đến bên cạnh Thiều Quang Thảo, cảm thụ được khí tức của huyền cấp linh dược, mặc dù là đang mang bệnh, nhưng Thiều Quang Thảo này vẫn có chỗ bất phàm, làm cho Nhậm Thương Khung tắc tắc khen ngợi, huyền cấp chính là cấp huyền. Quả nhiên không phải bình thường, nếu không phải đang bệnh, huyền cấp linh dược này ở vào kỳ đỉnh phong, sẽ rực rỡ đến bực nào. Nhậm Thương Khung vừa nghĩ tới đây, trong nội tâm một hồi kích động, thử nghĩ thoáng một chút, nếu một ngày mình có một mảng lớn huyền cấp linh dược, khi đó sẽ kinh diễm đến bực nào, kích động nhân tâm ra sao, vừa nghĩ tới chuyện đó, là toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Chẳng qua, Nhậm Thương Khung cũng tinh tường, bây giờ cũng không phải là thời điểm hắn thưởng thức huyền cấp linh dược. Việc cấp bách bây giờ, là trị liệu cây huyền cấp linh dược này. Xích Hằng Vũ đứng ở bên cạnh linh trận, nói, trường không các hạ, trị liệu huyền cấp linh dược, rất khó khăn, ngươi hai khâu cùng lúc, thời gian cộng chung vào một chỗ, trị liệu Thiều Quang Thảo kỳ hạn là một tháng, luyện chế vạn linh thực dịch kỳ hạn là nửa tháng, tổng cộng là 45 ngày, mong ngươi nhớ kỹ, thiện ý của điện chủ đại nhân, Nhậm Thương Khung vẫn có thể nghe được. Quay đầu hướng Xích Hằng Vũ mỉm cười thân thiện, điện chủ đại nhân. Đa tạ nhắc nhở, ta nhớ kỹ rồi, đối với người trẻ tuổi thần bí này, Xích Hằng Vũ nổi lên lòng yêu tài rất nhiều. Chẳng qua mấy lần nói chuyện với nhau, cũng làm cho Xích Hằng Vũ nhận thức được, đây là một người trẻ tuổi có chủ kiến vô cùng. Mỗi một bước, mỗi một khâu, đều rất dứt khoát, đã nói là làm, quyết không thay đổi, mặc dù hắn là điện chủ. Chỉ sợ cũng không cách nào cải biến được chủ ý của hắn. Người như vậy, chỉ có thể do chính hắn phát triển, không thể dùng phương thức bình thường mà đối đãi. Nghĩ thông suốt điểm này, Xích Hằng Vũ cũng không lưu lại nữa. Đi ra khỏi linh trận, kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất mong đợi bài thi thứ hai của Nhậm Thương Khung. Tâm tình của hắn rất bức thiết, tự nhiên còn kể cả Thái Thượng Trưởng Lão Hô Duyên Ngạo Bác. Nhưng mà, bài thi này không có điện chủ tự tay mở, cho dù là Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không thể vượt quyền đọc trước, phải do điện chủ đọc trước, sau đó mới chuyển cho Thái Thượng Trưởng Lão đọc. Đây là quy củ Đan Tiên Điện, Nhậm Thương Khung ở bên cạnh Thiều Quang Thảo. Quan sát một hồi, Thiều Quang Thảo này hiện lên màu sắc ố vàng, căn cứ phân tích mỗi loại bệnh trạng của vạn dược tôn đối với Thiều Quang Thảo. Khi nó bị màu sắc ố vàng này, có hai nguyên nhân, một là gốc có vấn đề, hai là thân có vấn đề. Nếu như gốc có vấn đề, vậy thì tương đối phiền toái một chút. Đương nhiên, cụ thể là nguyên nhân nào? Phải thông qua thủ đoạn phân tích độc nhất vô nhị, Nhậm Thương Khung quan sát một lúc, sau đó bắt đầu khảo nghiệm lấy ra một thanh dao nhỏ bằng bạc. Cẩn thận lấy một mảnh vỏ nhỏ ở thân cùng một đoạt rễ bỏ vào linh nang. Sau đó rời khỏi linh trận, hướng điểm khảo hạch phản hồi. Bên trong điểm khảo hạch, điện chủ Xích Hằng Vũ cùng Thái Thượng Trưởng Lão Hô Duyên Ngạo Bác đang thẩm duyệt bài thi của khâu thứ hai. Lúc này, hai người đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi xem được ba phần bài thi này, ở bên trong ánh mắt của hai người đã tràn đầy cảm giác rung động không cách nào tả nổi. Phân tích đan phương cổ, ở bên trong bài thi của đối phương. Thật giống như phương pháp luyện đan, chỗ nên kỹ càng thì kỹ càng, chỗ nên đơn giản thì đơn giản. Mỗi một chỗ, như là tiện tay mà làm, giống như thần bút, quả thực là cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng. Đáp án này, căn bản không giống như đang đáp đề, mà như một tông sư đang bình luận một tác phẩm, đạt đến độ cao mà bọn họ chưa từng với tới. Đại sư thủ bút, đây tuyệt đối là đại sư thủ bút A-Hát. Xích Hằng Vũ hai tay có chút run rẩy, bưng lấy 10 phần bài thi, trong đôi mắt, tràn đầy thần sắc rung động. Hắn đã không cách nào tìm ra ngôn ngữ để hình dung bài thi này. Xác thực chỉ có 4 chữ đại sư thủ bút, Hồ Duyên Ngạo Bác cả đời chưa từng phục người. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng ngây ra như phỗng, tìm không thấy nửa lời để phản bác Xích Hằng Vũ. Thậm chí, ở trong đáy lòng của hắn, không thừa nhận cũng không được. Trình độ bài thi này, cho dù hắn cố gắng vài chục năm, cũng không thể đuổi kịp. Ngay lúc hai người đang sững sờ, Nhậm Thương Khung đã từ phía sau trở về. Cũng may Xích Hằng Vũ nhanh nhạy, cười nghênh đón, làm sao lại đi ra. Nhậm Thương Khung cười nói, nơi khảo hạch thứ tư ở địa phương nào? Ta cần một luyện đan thất để làm một ít nghiên cứu. Còn có, ta cũng cần một ít tài liệu, cần tài liệu là không có vấn đề. Chẳng qua căn cứ quy tắc, những tài liệu này nhất định phải theo như định giá trả tiền. Xích Hằng Vũ nói, tiền không là vấn đề. Chờ một lát ta sẽ chuẩn bị một phần danh sách, mời điện chủ đại nhân giúp ta chuẩn bị một chút. Căn cứ quy tắc, ngoại trừ khâu luyện đan không thể tăng thêm tài liệu, thì ở khâu thực tế thao tác còn lại, người khảo hạch đưa ra yêu cầu tài liệu, là có thể được thỏa mãn, nhưng phải theo giá trả tiền. Tiền đối với Nhậm Thương Khung mà nói, căn bản không là vấn đề, hắn cần chính là thời gian. Luyện đan thất sớm đã chuẩn bị xong, Xích Hằng Vũ dẫn hắn tiến vào luyện đan thất, Nhậm Thương Khung trực tiếp đem luyện đan thất đóng lại, để Xích Hằng Vũ ở ngoài cửa. Cái mũi Xích Hằng Vũ thiếu chút nữa đụng phải cửa đá. Sờ lên mũi, cười khổ một tiếng, lắc đầu trở lại điểm khảo hạch, Nhậm Thương Khung lấy đan đỉnh ra, lại đem những mẫu của Thiều Quang Thảo bỏ vào đan đỉnh, lại ném vào trong mấy vị linh dược, đan hỏa thúc dục, bắt đầu luyện chế. Ước chừng một khắc sau, ở trong đan đỉnh, một mảnh sương mù mờ mịt, Nhậm Thương Khung tắt đan hỏa, đưa mắt vào trong đan đỉnh xem xét, đã thấy một mảnh chất lỏng màu vàng nhạt, ha ha. Quả nhiên là thân có vấn đề, xem ra, trong linh trận độ ấm quá thấp, làm cho thân của Thiều Quang Thảo vận chuyển linh lực khó khăn. Thông qua truyền thừa của Vạn Dược Tôn, Nhậm Thương Khung rất nhẹ nhàng tìm được phương hướng, đã tìm được bệnh của nó. Cách chương.